Chương 1584, trọng nghi chính là tội. Chỉ là Mộng Tuyết cái này một hóa thành người, thân thể cũng không phải là ma thú lớn như vậy, Phong tự nhiên tốt hơn quét đi hai người bọn họ. Mộng Tuyết, Vân Linh. Chu Cách gặp hai người bọn họ đều hướng về phía trước đi, lập tức lớn tiếng nói, phía trước nguy hiểm, mau trở lại. Viêm Vũ tỷ, nhanh đến giúp đỡ A bắt lấy Mộng Tuyết tay, mà Mộng Tuyết chỉ là nắm lấy Vân Linh, Phong không ngừng tăng lớn. Chu Cách dưới chân bộ pháp QNZ càng ngày càng gần phía trước. Đáng chết. Thấy vậy tình huống Viêm Vũ tức giận mắng một câu, sau đó phi thân mà lên, bắt được Chu Cách. Ngay tại lúc này, gặp bọn họ khoảng cách Hồng Yêu bọn họ 7 người khoảng cách kém không đúng, tội câu môi cười một tiếng, hai tay kết ấn, xích viêm ma thú bộ đội trên không đống nhiên xuất hiện hắc vụ, sau đó đem những cái kia ma thú đều bao phủ. Hơn nữa bởi vì phong quan hệ, lá cây cái gì không ngừng quấy rầy bọn họ. Hắc vụ đến quá đột ngột, cần luyện mấy người căn bản liền chưa kịp phản ứng, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy hắc vụ. Sa Nhạc đứng ở một cái cây bên cạnh, trong tay một cái dây leo đem chính nàng cùng thụ một buộc chung một chỗ. Sa Nhạc cái này chưa bao giờ bị những cái kia gió thổi đi. Nhìn tận mắt Trọng Nghi dùng sức mạnh, Sa Nhạc ánh mắt có chút lấp lóe trước kia nàng đuổi theo tội không thả thời điểm, tội vì tránh né nàng. Dùng chính là như vậy phương pháp, Trọng Nghi chính là tội sao khó trách hắn nói sẽ bảo hộ nàng, là bởi vì nhìn ở tại bọn họ trước đây quen biết phân thượng sao khó trách tại thiên cổ thành gặp được bọn họ về sau, chiến liền xuất hiện, còn muốn nàng từ bỏ đừng có lại tìm tội. Nguyên lai đều là bởi vì hắn chính là tội Viêm Vũ mấy người xem xét cơ hội tới, tức khắc buông tay ra, tiếp được phong lực lượng hướng về những cái kia ma thú đi. Liền xem như có hắc vụ ngay trước. Nhưng bọn họ thấy rõ trong hắc vụ có 7 cái địa phương tản ra ánh sáng nhàn nhạt, hơn nữa mỗi loại quang mang cũng là màu sắc khác nhau. Bác Minh Dạ, Dạ Sát, Trọng Nguyệt 3 người tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền rơi xuống Lục Diệp, Tử Tinh cùng Lam Ninh. Ngay tại Trọng Nguyệt 3 người mang lấy bo nở họ hồi về chỗ cũ thời điểm, Viêm Vũ 4 người cu nở dê mang theo mặt khác 4 người đã trở về. Gặp bọn họ trở về, Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn nói với tội, có thể... Tội nghe vậy cái này từ thu tay lại, để cho những cái kia hắc vụ tan đi. Cùng lúc đó, Phong cũng dừng lại. Hắc vụ tản ra, khi thấy ma thú trên người 7 người đều không thấy thời điểm, Thiên Thiên cùng Cẩn Luyện sắc mặt đặc biệt khó coi, Dương La nhưng lại không vẻ mặt gì. Ta liền nói là bọn họ quỷ kế, các ngươi còn chưa tin. Thiên Thiên nhìn xem Cẩn Luyện nói ra, vừa rồi gió kia khẳng định chính là bọn họ lấy ra, vì liền là để cho bọn họ có thể tới gần chúng ta. Co lại cự ly ngắn, tốt cứu 7 người kia. Không đợi Cẩn Luyện nói chuyện, Thiên Thiên tiếp tục nói, hiện tại tốt rồi, người bị cứu đi, chúng ta còn lấy cái gì để cho bọn họ đáp ứng điều kiện ngươi im miệng sẽ chết sao? Cẩn Luyện nhìn xem Thiên Thiên giống giận một tiếng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Vốn là đã xảy ra sự tình này, nàng còn đang bên thai nói không ngừng, tìm mắng. Chỉ là nếu như gió kia thực là bọn họ lấy ra, bọn họ là làm sao làm đi ra gió kia còn có cái kia đột nhiên xuất hiện hắc vụ QNZ kỳ quái, hắc vụ cái này nhưng lại không có gì, mấu chốt là phong, vẫn là như vậy cường đại phong chẳng lẽ trong những người này có người có thể khống chế phong trước kia cùng bọn họ lúc chiến đấu, cái này tộc trong đất ma thú đều không có ai có thể khống chế phong, Dương La rõ ràng nhất. Sau đó tiến vào những người kia lực lượng đều bị hạ thấp yếu nhất trạng thái, căn bản không có khả năng triệu hoán cường đại như vậy phong.